Thuật sư sổ tay. Chương 391, sao có thể trơ mắt nhìn xem Igola thu hoạch được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Download quyển sách chương mới nhất, nội dung chưa xong. Nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại xin quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh. Trăm vạn tiểu thuyết miễn phí duyệt. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Grab nghi hoặc cũng là mọi người không hiểu. Ashley gật gật đầu. Đúng vậy à, dù sao ta cùng Harvey đều trong tương lai bảng danh sách bên trong lộ mặt. Mà dừng ở đây Igola cũng còn không có xuất hiện qua một lần. Vì cái gì theo lệ Lâm cứ như vậy thiên vị Igola? Nàng đến cùng muốn từ Nam Mỹ Oa trên người được cái gì? Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía An Nam. An Nam dương dương lông mày. Nhìn ta làm gì? Bởi vì mang bọn ta đến Monfila là đại tiểu thư ngươi quyết đoán à, Ashley nói ra. Mà lại ngươi cũng nhận biết theo lệ Lâm. Nếu như nói nhóm chúng ta nơi này ai nhất giải beo đít nữ sĩ, vậy liền trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Grab cũng có chút hiếu kỳ. Ta cũng là lại tới đây mới biết được tiểu thư ngươi cùng theo lệ Lâm tiểu thư từng có kết giao. An Nam nhếch lên chân, đưa tay nhẹ nhàng gảy khuyên tai. Tựa hồ trong đầu đem tình báo gia công chiên xào thành một đạo táng dụng cụ món ăn nổi tiếng. Theo lệ Lâm, ta cùng với nàng kết giao là trước đây thật lâu sự tình. Từ khi nàng tiếp đảm nhiệm vị trí gia chủ, nhóm chúng ta liền không còn có liên hệ. Nàng tựa hồ không có ý định công khai, như thế nào kết bạn siêu cấp bạch phú Mỹ thoát bần trí phú, bí quyết. Trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Theo lệ Lâm tính cách thực tương đối bình thường. Dù sao tại loại người này người đều che chở ưu việt hoàn cảnh lớn lên. Coi như nàng là kem ly cũng sẽ không hóa. Tính cách, phẩm chất, mỹ đức các phương diện tự nhiên cũng sẽ không kém. Trừ rất để ý thân cao bên ngoài. Nàng thực cùng phổ thông nữ hài không sai biệt lắm. Không nên nói, chính là nàng quá phổ thông. Phổ thông đến nàng thế mà khát vọng có được một đoạn đơn thuần chân thành ngọt ngào tình cảm lưu luyến. Nàng cũng biết mình yêu đương lớn nhất chướng ngại chính là mình thân phận. Cho nên nàng đã từng rời nhà trốn đi, chờ mong một đoạn mạo hiểm kích thích lại đặc sắc mạo hiểm. Kết quả đây, Ashley hỏi, kết quả tự nhiên là đời trước Beldit gia chủ dùng tiền để cho nàng hưởng thụ một lần trong giấc mộng mạo hiểm. An Nam nhún nhún vai. Về sau nàng biết chân tướng cũng hết hy vọng, không còn truy cầu loại kia bình dân hạnh phúc, đàng hoàng về nhà kế thừa vạn ức quy mô tập đoàn. Quảng cáo, nói đến, theo lệ Lâm cốt linh xem ra cũng không lớn, vì cái gì còn trẻ như vậy liền có thể trở thành gia chủ. Harvey hỏi, cha mẹ của nàng đây, trừ biết rõ đã qua đời bên ngoài, không có càng nhiều tin tức. Không qua cha mẹ của nàng sinh tử không có quan hệ gì với gia chủ. Beldit gia chủ cơ bản đều là không cưới. Người thừa kế là huynh đệ tỉ muội hậu đại. Bởi vậy theo lệ Lâm phụ mẫu cũng không phải là gia chủ. Nàng bác gái mới là đời trước gia chủ. An Nam nói ra, mà lịch đại Beldit gia chủ cơ hồ đều là lúc tuổi còn trẻ kế nhiệm. Giả thiết đời trước gia chủ cũng không phải là mai danh ẩn tích vượt qua về hưu sinh hoạt mà là tử vong lời nói. Cái kia Beldit các đời gia chủ đều sống không quá 40 tuổi. Chờ một chút, Ashley nhấc tay đặt câu hỏi. Các đời gia chủ cha mẹ ruột tử vong thời gian đây. An Nam biểu lộ có chút vi diệu. Không rõ ràng, nhưng đi qua trong tư liệu chưa bao giờ xuất hiện qua Beldit gia chủ phụ mẫu còn tại tình huống. Dựa theo môn thống kê, đem, trở thành gia chủ, cùng, phụ mẫu đều mất, vẽ lên ngang bằng hẳn là không có vấn đề. Cái kia đến vội vàng đem tin tức này nói cho Igola. Vô dụng, Harvey từ tốn nói, Ashley kinh ngạc nhìn xem tử linh thuật sư. Làm sao lại vô dụng? Nó sớm muộn sẽ trở thành mình hài tử tế phẩm ai? Coi như đúng thì sao? Hài tử trưởng thành đến vài chục năm đây. Harvey lắc đầu nói, người cảm thấy lừa gạt sư sẽ quan tâm vài chục năm lâu dài lợi ích sao? Người cảm thấy lừa gạt sư sẽ biết sợ một cái mười mấy năm sau mới bộc phát phong hiểm sao? Mà lại dựa theo nó tính cách, Người có thể nghĩ đến nghĩ không ra lỗ thủng nó khẳng định đều điều tra rõ ràng. Ta giải phẫu thường có nhiều nghiêm túc. Nó điều tra lúc liền có nhiều cẩn thận. Người thế mà nỗ lực tại nó chuyên nghiệp lĩnh vực nhắc nhở nó. Ta chỉ cảm thấy ngươi tại xem thường Igola Bokin. Ashley nao nao, chậm rãi khép lại phúc âm thư. Có phải hay không là Igola bề ngoài gây nên theo lệ Lâm tiểu thư chú ý, Grave suy đoán nói. An Nam lắc đầu lại khoát tay. Cho quản gia song trọng phủ định. Ta cũng nói, theo lệ Lâm chỉ là phổ thông nữ hài tử. Cũng không có yêu đương não đến hoa si trình độ. Mà lại coi như nàng hoa mắt si. Cũng nên là mình trên. Tại sao phải để muội muội cùng Igola kết hôn? Cái thế giới này chẳng lẽ có người sẽ thích không so sánh yêu sao? Ashley nháy mắt mấy cái. Vô ý thức lau lau trên mặt không tồn tại vết máu. An Nam còn nói thêm. Đem chọn cái Beldit tập đoàn đặt cược tại một người trên thân. Đừng nói Igola là Mỹ Nam. Coi như Igola là nàng thiên sứ tiên tổ chuyển thế thân. Nàng cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Thực các ngươi có thể ngược lại nghĩ. Có lẽ sẽ đơn giản một chút. Mọi người nhìn về phía Ashley trong ngực. Lisi, nói ra, vì cái gì theo lệ Lâm không chọn Harvey cùng Ashley đây? Có phải hay không có không thể tuyển bọn hắn lý do? Grape như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, nếu như ta là theo lệ Lâm tiểu thư, ta chắc chắn sẽ không tuyển Harvey tiên sinh. Trước không đề cập tới Harvey tiên sinh tương lai sẽ trộm lấy chính mình tiên tổ truyền thừa. Càng trọng yếu là Harvey tiên sinh thanh danh đã triệt để nát. Ủng hộ Harvey tiên sinh liền là cùng toàn tin mừng là địch. Harvey ngượng ngùng gãi gãi ngãnh ngãng. Cảm ơn, không là đang khen ngươi. An Nam tức giận nói. Cái kia không chọn Ashley cũng rất dễ lý giải. Đế quốc bây giờ còn tại truy nã Ashley đây. Tùy tiện đem Ashley cột lên Beldit chiến xa. Quả thực là tự tìm đường chết. Ashley gật gật đầu lại lắc đầu. Nhưng những này chỉ là không chọn nhóm chúng ta lý do. Thế mà cái kia chết thằng lùn hướng Igola nói ra điều kiện thật sự là quá ưu việt. Igola trên người khẳng định có Beldit cần muốn cái gì. Vậy ta đây cũng không biết. An Nam buông buông tay. Gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Harvey chợt nhưng nói ra, cho nên chúng ta muốn làm thế nào? Nếu Igola muốn bỏ gian ta theo chính nghĩa làm Beldit con rể, chúng ta là đưa hai bộ quan tài làm tân hôn chúc phúc. Vẫn là nghĩ trăm phương ngàn kế phá hủy Igola cái này kiếm không dễ thậm chí là cả đời khó gặp lật bàn cơ hội. Quảng cáo, đến cùng là trước đậu đen rau muống, bỏ gian ta theo chính nghĩa, vẫn là đậu đen rau muống. Đưa hai bộ quan tài, tương đối tốt, bởi vì rãnh điểm thực tế quá dày đặc. An Nam trong lúc nhất thời cảm giác mình giọng nói chuyển vận năng lực theo không kịp ngày càng tăng trưởng đậu đen rau muống cần. Ngược lại trầm mặc xuống, nếu Igola thành công cùng Anfin yêu nhau, Ashley đếm trên đầu ngón tay số. Vậy hắn không chỉ có thể thoát ly táng dụng cụ sự vụ sở, còn có thể chi phối Beldit vạn ức tài sản. Còn có thể thu được Beldit ủng hộ tiếp tục quét ngang bệnh buổi lễ long trọng. Còn có thể ngược lại chi phối nhóm chúng ta. Trọng yếu nhất là, hắn còn có thể nắm giữ một cái ngây thơ thiện lương đáng yêu mỹ lệ thê tử. Ta cảm thấy đáp án đã rất rõ ràng. Ashley mở ra tay, làm bằng hữu, làm chiến hữu, làm bạn tù. Ta đều không cách nào thuyết phục mình không đi quấy rối. Ta sao có thể trơ mắt nhìn xem Igola thu hoạch được hạnh phúc? Harvey nhắc nhở, nhưng ngươi đừng quên, nếu như Igola có thể ngược lại chi phối An Nam, vậy chúng ta cũng có thể thoát ly táng dụng cụ sự vụ sở. Đối chúng ta mà nói, ủng hộ Igola là có chỗ tốt. An Nam liếc tử linh thuật sư một chút, nàng ngược lại là không có tức giận. Bởi vì Grape giúp đỡ bỏ đi bọn hắn cái này đại nghịch bất đạo làm phản suy nghĩ. Harvey tiên sinh, người cảm thấy Bokin tiên sinh là sẽ hủy bỏ ngươi cùng tiểu thư khế ước. Vẫn là sẽ thông qua tiểu thư khế ước tiếp tục khống chế ngươi đây. Harvey như ở trong mộng mới tỉnh. Đối ở, ta sao có thể hoài nghi Igola nhân phẩm. Mà lại đi, Ashley nghiêm túc nói ra. các ngươi nhìn thấy người khác thu hoạch được hạnh phúc chẳng lẽ sẽ không buồn nôn sao? Xác thực, Harvey gật đầu, đa trọng trên ý nghĩa đều không thể tha thứ đây. An Nam nhẹ nhàng đánh một cái khuyên tai. Mặc dù Greg đứng tại táng dụng cụ sự vụ sở bên này, tự nhiên là đồng ý quấy nhiễu Igola, nhưng nhìn lên trước mặt Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã ba người, hơn 60 tuổi quản gia tổng cảm giác mình lương tâm tại ẩn ẩn đau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.